Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, thông qua khảo hạch. Lui sang một bên, Tiêu Nhiên đầu tiên là cho mình dừng một hồi huyết, xác định vai cũng không tổn thất quá lớn thương tổn sau, mới quay đầu hướng về một bên ông lão kia nhìn lại. Người lão giả này nhưng là nơi này trọng tài, nếu là hắn vừa nãy cũng không thấy rõ. Này Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo thay đổi một nhà tiếp tục đi tham gia nhập môn thí luyện, bởi vì cứ việc thanh niên kia cuối cùng bước ngoặt vận dụng chân khí, hắn cũng bắt người ta không có tính khí. Ván này, Tiêu Nhiên thắng. Ngoài ý muốn, trên võ đài lão giả tuyên bố Tiêu Nhiên thắng lợi, cứ việc biểu hiện có chút co giật, nhưng là vẫn đem tình huống thật công bố đi ra. T vừa nãy khó nói cuối cùng bước ngoặt phát sinh quan hệ là chúng ta không có thấy rõ sao. Phía dưới một ít không nhìn thấy Tiêu Nhiên suýt nữa lấy trên võ đài đệ tử kia tánh mạng các võ giả dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp theo liền vỡ tổ. Hiển nhiên là bị kết quả này làm mộng. Điều này sao khả năng? Hắn sao vậy có thể thông qua Tiêu Giao kiếm phái thí luyện đây? Lôi đài một góc. Tiêu Hà hai mắt gắt gao dán mắt đứng ở trên lôi đài Tiêu Nhiên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn phía sau những người Tiêu gia tộc nhân cũng giống như thế. Mỗi người đều là một mặt nghi ngờ không thôi. Không ai từng nghĩ tới lúc trước còn bị bọn họ trào phúng một cái phế vật, dĩ nhiên đảo mắt thành bọn họ cao cao không thể với tới lưu giữ ở. Tiêu Nhiên không chỉ có thành công đột kích ngược đánh bọn họ mặt, hơn nữa còn là đùng đùng vang loại kia. Tiêu Hà biểu ca, hiện ở làm sao đây? Phía sau một vị Tiêu gia con cháu yếu yếu hỏi. Hiển nhiên là có chút không nắm chắc chú ý. Còn có thể làm sao đây? Coi như hắn gặp may mắn. Chúng ta đi. Tiêu Hà hừ lạnh một tiếng. Oán hận nhìn chăm chú Tiêu Nhiên liếc một chút. Sau đó hướng về một bên khác bước nhanh tới. Những người khác nhìn Tiêu Nhiên, lại nhìn Tiêu Hà phương hướng rời đi, cuối cùng vẫn là cắn răng theo Tiêu Hà hướng xa xa đi đến. Coi như ta thông qua sao? Nếu như không tính ta còn phải tham gia nhà tiếp theo chắc thí đây. Tiêu Nhiên tức giận nói, đồng thời đưa mắt từ Tiêu Hà mọi người rời đi địa phương thu hồi lại. Ạch, lão giả cái trán tràn đầy hắc tuyến, không khỏi nhanh liền điều chỉnh xong. Đối với Tiêu Nhiên cười đường. Người kiếm đạo thiên phú quả thật không tệ, mà tính cách rất tốt, đã có tư cách gia nhập ta phái. Một bên đệ tử kia chính đang bí ẩn hối hận chính mình sao vậy vận dụng chân khí. Vận dụng coi như, lại vẫn thất bại, lần này thật mất mặt ném đại. Đặc biệt là ánh mắt ở trên y phục đảo qua, nơi ngực chẳng biết lúc nào bị cắt một đường nhất chỉ trường vết nứt. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hiện ra tơ máu da thịt. Nếu là ở thâm nhập một điểm, đủ để muốn tính mạng hắn. Bây giờ thấy trưởng lão nói chuyện, môi hắn động động, nhưng chưa có nói ra quan hệ tới. Phía dưới vây xem những người kia, dồn dập đối với Tiêu Nhiên đầu quân qua ước ao ánh mắt. Dĩ nhiên thật tiến vào Tiêu Giao kiếm phái. Đây chính là Tần Quốc đệ ngũ đại thế lực a. Không biết bao nhiêu người ước ao không đến thân phận, cho dù là ngoại môn đệ tử. Thân phận cũng hoàn toàn không phải bọn họ những người bình thường này có thể đánh đồng với nhau. Thậm chí rất nhiều không biết rõ tình huống cụ thể người, cũng cho rằng Tiêu Nhiên là thất bại. Thế nhưng bị trưởng lão vừa ý tiềm lực, mấy người đã đang suy nghĩ nếu là mình cũng bị bọn họ đả thương, có phải là liền có thể tiến vào Tiêu Giao kiếm phái đây? Nếu là ý nghĩ này để cái này trưởng lão biết rõ, sợ rằng sẽ vô cùng thẹn thùng chứ. Mặc kệ sao vậy nói, Tiêu Nhiên chuyến này mục đích cuối cùng là đạt đến. Nếu thành công tiến vào Tiêu Giao kiếm phái, Tiêu Nhiên cũng coi như là triệt để an tâm. Bởi vì thu đồ đệ hội chỉnh một chút kéo dài 3 ngày. Vì lẽ đó trong 3 ngày này, Tiêu Nhiên trừ dưỡng thương ở ngoài, cũng là đem toàn bộ Lạc Nhật Thành cũng cho đi chơi một lần. Còn Tiêu gia những người khác, sớm bị không có tim không có phổi hắn cho ném một bên. Hay là sau này có cơ hội hội lại trở về một lần đi. Chỉ ít hiện ở là không thể nào. Vẫn là Lạc Nhật Thành trung tâm quảng trường. Thế nhưng nơi này từ lâu chưa được mấy ngày trước người đông tấp nập. Có, chỉ là từng tòa to lớn tàu thuyền. Không sai, cũng là tàu thuyền. Những thuyền này chỉ tiểu cũng có dài 7, 8 trượng, rộng 3, 4 trượng, đại càng có dài mấy chục trượng, rộng 7, 8 trượng, ngăm đen thân thuyền ở dương ánh sáng khúc xạ dưới. Có vẻ càng thâm thúy hơn cùng mỹ lệ. Cao vót cửu tiết cột buồm hoàn toàn biểu dương ra đại khí mênh mông tới. Những thuyền này chỉ, chính là trong truyền thuyết treo lơ lửng giữa trời thuyền. Là tập hợp phòng ngự, công kích, phi hành cùng vận chuyển làm một thể phi hành trận khí. Trận khí, là thiên hạ này võ giả sử dụng binh khí gọi chung. Thế nhưng trận khí rồi lại không chỉ là binh khí. Trong đó lại phân làm binh khí, sinh hoạt trận khí cùng đặc thù trận khí chờ một chút. Trận binh đều là chú kiếm sư dùng trận pháp cùng những tài liệu khác liên tiếp chú tạo đi ra. Tỉ như những này treo lơ lửng giữa trời thuyền cũng là dùng phức tạp cực kỳ trận pháp phối hợp. Thăng bằng, lại dùng chân khí cung cấp nguồn năng lượng đến khởi động. Để cho đạt đến hư không phi hành hiệu quả. Những thứ này đều là thiên hạ này trận khí sư tiêu tốn vô số đời thời gian cùng to lớn tinh lực tạo ra được đến. Hơn nữa cái này treo lơ lửng giữa trời thuyền bởi thể tích to lớn. Chế tạo độ khó khăn rất lớn. Chi phí càng là không ít. Thậm chí có thể nói là thân phận biểu tượng cũng không quá đáng. Người bình thường chỉ sợ cả đời cũng không thể ngồi trên một lần treo lơ lửng giữa trời thuyền. Càng khỏi nói có thể có được một chiếc. Chỉ ít đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói giá trị cũng là con số trên trời. Bất luận quan hệ trận khí giá cả đều là vô cùng đắt giá. Chỉ ít Tiêu Nhiên hiện ở liền mua không nổi. Hắn sử dụng, chỉ là phổ thông phàm thiết binh khí. Phía trên là không có khắc họa bất kỳ trận pháp. Ở trong đó một cái treo lơ lửng giữa trời thuyền bong tàu. Một hàng hơn 10 người chính vây tại một chỗ trò cười quan hệ. Tại đây đoàn người bên cạnh cách đó không xa. Một cái dáng dấp tuấn tú thuần phác thiếu niên chính đang sờ treo lơ lửng giữa trời thuyền mép. Thuyền xem xét tỉ mỉ. Cái này treo lơ lửng giữa trời thuyền chế tác công nghệ cũng thật là tinh mỹ a. Thậm chí không thấp hơn kiếp trước những người du thuyền xa hoa. Cơ hồ là xem xong chỉnh chiếc treo lơ lửng giữa trời thuyền kết cấu sau. Thiếu niên tổng kết ra câu nói này. Thiếu niên này, tự nhiên chính là Tiêu Nhiên. Đối với hắn mà nói, treo lơ lửng giữa trời thuyền thứ này, kiếp trước nghe đều không nghe qua. Hiện ở tự mình ngồi trên đến, đương nhiên phải cẩn thận quan sát một hồi. À, quả nhiên là một cái đồ nhà quê. Không phải liền là một chiếc treo lơ lửng giữa trời thuyền sao? Cũng đáng giá như thế ngạc nhiên. Tiêu Nhiên bên cạnh còn có một chút người. Những người này đều là sau khi mấy ngày chiêu thu đi vào. Tại đây Lạc Nhật Thành bên trong, Tiêu Giao kiếm phái tổng cộng chiêu thu đến 32 tên đệ tử. Trong đó đại bộ phận đều là đàn ông, chỉ có 7 vị là nữ tử. Lúc này chính là một cái đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh hoa phục thiếu niên nhìn thấy Tiêu Nhiên bộ này. Nhà quê dáng dấp không nhịn được mở miệng châm chọc nói. Hừ, hắn chưa từng thấy. Khó nói ngươi chỉ thấy quá. Ở thiếu niên kia mở miệng sau khi đứng ở một bên mấy cái thanh niên dồn dập nhìn sang. Một người trong đó thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn này hoa phục thiếu niên bình thản hỏi. Này hoa phục thiếu niên sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn nói câu nói này vốn là muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút chính mình kiến thức. Thuận tiện ở bên cạnh những sư huynh kia trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Không nghĩ tới dĩ nhiên gây nên bọn họ bất mãn. Nhất thời vội vã đường. Đương nhiên chưa từng thấy. Cái này treo lơ lửng giữa trời thuyền như vậy khổng lồ. Chi phí tất nhiên không ít. Người bình thường cảm giác khiếp sợ là lại không quá tự nhiên. Nói xong câu đó. Này hoa phục thiếu niên còn hướng lời mới vừa nói người thanh niên kia nhìn lại. Phát hiện thanh niên kia đã không có chú ý mình. Mới chà chà cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, hung tợn hướng về Tiêu Nhiên chừng qua. Lúc này Tiêu Nhiên cũng hướng về thiếu niên kia nhìn sang. Phát hiện thiếu niên dĩ nhiên chừng mắt chính mình, ánh mắt có vẻ như không phải rất lợi hại thân thiện. Nhất thời lật cái này bạch nhãn, như vậy cũng có thể trúng đạn. chỉ có thể thầm than trong lòng chính mình vận khí không phải rất tốt. Sau đó cũng mặc kệ thiếu niên kia làm sao, đi thẳng tới vừa nãy thay mình nói chuyện người sư huynh kia trước mặt thi lễ một cái sau mới mở miệng hỏi thăm, hỏi vị sư huynh này, không biết rõ nơi này khoảng cách chúng ta Tiêu Dao kiếm phái có bao xa đây? Này trên người mặc thanh niên mặc áo xanh thấy là Tiêu Nhiên lại đây. Trên mặt ý lạnh mới hòa hoãn mấy phần. Nhìn Tiêu Nhiên giải thích đường. Khoảng cách chúng ta tông môn trụ sở có chừng 3-4 ngày lộ trình đi. Người không có chuyện gì có thể nhìn chung quanh một chút phong cảnh hoặc là đi tu luyện. Vâng, Tiêu Nhiên gật gù. Sau đó lùi tới một bên nhìn bốn phía cảnh sắc. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiên ở này chiếc treo lơ lửng giữa trời thuyền đột nhiên loáng một cái. Tiếp theo ở Tiêu Nhiên mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Treo lơ lửng giữa trời thuyền thẳng tắp hướng về giữa không trung bay lên. Trong chốc lát liền tới đến cách xa mặt đất hơn 1000 mét giữa không trung. Lúc này lại xuống dưới mặt Lạc Nhật Thành nhìn lại. Lạc Nhật Thành đã nhỏ đi rất nhiều lần. Toàn bộ thành trì toàn cảnh cũng đại thể rơi vào Tiêu Nhiên mọi người trong mắt. Ong ong, treo lơ lửng giữa trời thuyền đột nhiên phát ra một trận tiếng rung. Tiếp theo hướng về một phương hướng bắn nhanh mà đi. Tốc độ quá nhanh, khiến cho người tặc lưỡi. Tuy nhiên treo lơ lửng giữa trời thuyền đã cấp tốc vận hành. Thế nhưng bong tàu mọi người nhưng không có cảm thấy không chút nào vừa. Bởi vì bên ngoài những người cương phong loại hình đồ, vật. Đã sớm bị treo lơ lửng giữa trời thuyền tự mang phòng ngự trận pháp cho ngăn cản ở ngoài. Cho dù là một người bình thường, cũng có thể lấy treo lơ lửng giữa trời thuyền mà không bị ảnh hưởng chút nào. Ở phi hành ngày thứ nhất, Tiêu Nhiên còn đầy hứng thú nhìn phía dưới mê người cảnh sắc. Bất quá ở một ngày sau khi cũng từ từ phiền chán, liền trực tiếp chạy đi tĩnh tọa tu luyện. Đồng hành những người khác cũng đều là như vậy. Chỉ có treo lơ lửng giữa trời thuyền khống chế thất người bởi vì cần thao túng treo lơ lửng giữa trời thuyền mà không thể tu luyện. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 13 thực sự là thật lớn a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.